Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 90, C90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ngũ lão gia biết đến kỳ thật so với Thôi Ngạn nhiều hơn. Từ sau khi Thế tử Nghiệp Vương ở trên triều đình tự biện thay cho Phủ Nghiệp Vương, Trình Lục lão gia ở kinh thành liền gửi tới một phong lại một phong thư nhà, có khi là một phong thơ trước vừa đến trên tay Ngũ lão gia, một phong thơ sau lại đến. Có thể thấy được tình thế biến hóa có bao nhiêu mo Trình Lục lão gia đương nhiên hy vọng có thể trích gia tộc ra sạch sẽ. Cố tình theo tình thế biến hóa, ba chữ Trình Chi Viễn quả thực là được khảm tới trong gió bão. Thế tử Nghiệp Vương không phải người ức hy. Ế, P người C, H, Ế, T sẽ không nói, đẩy Trình Chi Viễn đến dưới ánh mắt mọi người. Trình Khanh và Thế tử Nghiệp Vương rào hợp đến cùng nhau, chính như Trình Ngũ lão gia nói, là lột ra hồ. Là phúc hay họa đều tránh không khỏi. Nếu tử vong của Trình Chi Viễn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt triều đình, Trình Lục lão gia nói chỉ có thể chờ. Trình Thị không thể duỗi tay. Trình Thị ở Nam Nghi làm cái gì cũng thực dễ dàng, nhưng một khi làm thật, kết quả đại lý tự điều tra ra tới liền không thể tin. Đây là làm trở ngại chứ không giúp được gì. Cho nên Trình Ngũ lão gia liền quản C, H, A, T, T, A, Y chân, tùy ý đặc sứ đại lý tự tra. Tùy ý Du Chi phủ nhốt một nhà Trình Khanh lại. Sau khi đặc sứ đại lý tự rời đi, Du Chi phủ còn không thả người. Là quan báo tư thù, vì nhi tử hết giận sao? Không, Du Hu phủ hẳn là cẩn thận, là sợ phiền toái. Là lo lắng công văn phán quyết của triều đình hạ xuống, sẽ phải bắt một nhà Trình Khanh lại một lần nữa. Không bằng hiện tại cứ theo lẽ thường nhốt lại, dù sao có ăn có uống, điều kiện tổng so với ở đại lao vẫn tốt hơn. Trình Ngũ lão gia lại lấy phong thư của bảo đệ ra nhìn một lần, lẩm bẩm tự nói. Hy vọng vẫn là rất lớn, ít nhất người đại lý tự tới điều tra, càng thiên hướng với Chi Viễn vô tội. Nếu kết quả điều tra đối với Chi Viễn thập phần bất lợi, một nhà khanh ca hẳn là ở trong tù, mà không phải giam lòng ở hẻm Dương Liễu. Có thể ngồi ổn chức quan, không một ai là tên ngốc, dù Chi phủ cũng biết tiến thối, ai cũng không đắc tội, tháng riêng. Năm mới còn chưa có hoàn toàn tan đi. Nhà Trình Khanh nhiều ngày thanh lãnh, Google ngay trang, chăm chú N, Việt Nam, ngăn cách với thế nhân, không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, không biết điều tra tiến hành đến một bước nào, lại càng không biết tiến triển của án tử. Trình Khanh không biết người bằng hữu thứ nhất của mình ở thư viện đã phí nhiều khí lực vì nàng bôn tẩu như vậy, một lòng muốn giúp nàng được thả ra khỏi hẻm Dương Liễu tham gia huyện thí. Con của thương nhân trời sinh đã hiểu được xu lợi tị hại, nào có ai chân chính phúc hậu. Đỉnh áp lực đưa đồ đến hẻm Dương Liễu, hẳn đã là cực hạn của Thôi Ngạn. Dù cho như vậy, Trình Khanh cũng tính toán muốn thăng cấp Thôi Ngạn từ bạn nhậu trở thành bằng hữu thật sự, sau lại trông coi biến nghiêm, ngay cả ngũ phòng cũng không đưa được đồ vào, Trình Khanh cũng không trông cậy vào Thôi Ngạn sẽ vì nàng làm được gì. Làm bằng hữu không thể một mặt đòi lấy, lại càng không nên làm khó người khác. Như vậy đủ rồi, nàng không nghĩ tới, Thôi Ngạn sẽ chính mình cảm thấy không đủ. Trình Khanh lấy tâm lý của người hơn 20 tuổi đi suy đoán Thôi Ngạn, nhưng nàng đã quên, nàng nhận thức Thôi Ngạn hiện giờ mới mười mấy tuổi, không phải nhân vật đã chịu đòn hiểm của xã hội sau đó bách độc bất xâm, khó có thể lộ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta là thiếu niên lang xanh miết hàng thật giá thật. Dù Tam cũng tuổi tác không sai biệt lắm. Còn là công tử Chi Phủ, lúc trước vì xuất đầu cho Trình Khuê còn chưa nói cái gì đâu, dù Tam đã nhìn Trình Khanh không vừa mắt, các loại làm khó dễ nàng. Vì ý là gì, còn không phải là do nghĩa khí của một thiếu niên thúc đẩy sao? Người trưởng thành sẽ cân nhắc được mất, người thiếu niên dễ nhiệt huyết lên trên, đây là việc ra ngoài dự kiến của Trình Khanh. Đừng nhìn nàng là người bình tĩnh nhất trong cả nhà, mỗi ngày khổ đọc không biết mỏi mệt. Kỳ thật theo thời gian trôi đi, nàng đối với việc tham gia huyện thí năm nay đã không có hy vọng gì. Trong lòng mắng C, H, Ế, T Thế tử Nghiệp Vương, nói tốt 3 tháng giải quyết xong, thế nhưng trước mắt cũng không có kết quả. Nếu bỏ lỡ huyện thí năm nay, nàng lại phải chờ thêm 1 năm. Không được, nàng cần phải tìm cách, không thể ngồi chờ chết. Trình Khanh trải giấy ra, tổ chức từ ngữ, liền đặt bút. Đi vào đại ngụy gần 1 năm. Chữ của nàng đã có tiến bộ, không nói làm giám khảo chấm bài thi kinh diễm, cũng miễn cưỡng có thể vào mắt, khí khái không có, nhưng có thể xưng là đoan chính. Phong thư này, nàng là viết cho Thẩm Học Đạo, nhà dịch có chịu giúp nàng đưa hay không còn không rõ, nhưng tổng phải thử một chút không phải sao? Thử liền có hy vọng, không thử cũng đừng trông cậy vào ai phát thiện tâm cứu giúp mình. Người bên ngoài tưởng tặng đồ cho nhà Trình Khanh không được, nhưng nếu Trình Khanh muốn chuyển tin ra bên ngoài lại thực dễ dàng, nhà dịch đã sớm được phân phó, thực sảng khoái đồng ý thỉnh cầu của Trình Khanh. Trên thực tế, bọn họ vẫn luôn đang đợi Trình Khanh truyền tin linh tinh ra bên ngoài. Nào biết Trình Khanh quá có thể nhịn, bị giam lỏng lâu như vậy không rên một tiếng, dù cho bị cắt xén khó xử cũng cắn răng không hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Dù tri phủ, hoặc là nói Lưu Tự Chính, muốn chính là Trình Khanh hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Không cầu trợ, sao có thể tìm hiểu nguồn gốc, tiếp tục thâm nhập điều tra. Trình Khanh sẽ xin ai giúp đỡ, ai cũng không đoán được. Trình Khanh đóng cửa lâu như vậy, để bút viết phong thư thứ nhất, lại có thể là cho Thẩm Học Đạo. Trình Khanh và Thẩm Học Đạo rất quen thuộc sao? Trong hội văn trung thu ngày đó, thái độ Thẩm Học Đạo biểu hiện ra không mừng Trình Khanh, chỉ vì Trình Khanh là nhi tử của Trình Chi Viễn, thân phận này liền khiến Thẩm Học Đạo phàn cảm. Nếu không phải Mạnh Hoài cần khuyên bảo, Thẩm Học Đạo khả năng đều không muốn thấy Trình Khanh, dù Trình Khanh dựa theo quy củ giải được 30 đề thi trên đèn lồng. Phong thư Trình Khanh đưa cho Thẩm Học Đạo, tự nhiên sẽ không thật sự được đưa đến trong tay Thẩm Học Đạo, mà là đặt ở trước mặt Du Chi Phủ. Du Chi Phủ suy nghĩ nửa ngày, không suy nghĩ cẩn thận ra giao thoa giữa Trình Khanh và Thẩm Học Đạo. Người đều hiếu kỳ, Du Chi Phủ vẫn bóc thư ra. Sau khi xem xong, biểu tình Du Chi Phủ cổ quái. Thật là nhỏ mà lanh, đây nơi nào là viết thư cho Thẩm Học Đạo, rõ ràng là biết thư sẽ được đưa đến chỗ hắn. Cố ý cho hắn xem đi. Dù tri phủ vừa mới buông thư xuống, liền nghe người hầu nói Lý Đại Nhân chi huyện Nam Nghi tới. Hiệu trưởng Trình Sơn thư viện Nam Nghi và Lý Đại Nhân cùng nhau tới. Chỉ có hiệu trưởng Trình Sơn, không có tộc trưởng Trình Thị. Người hỏi nha dịch trông coi ở hẻm Dương Liễu một chút, mấy ngày nay có phải thật sự không có ai đưa thư đến cho Trình gia hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, việc này sau đó lại hỏi. Trước hết mời Lý Chi Huyện và hiệu trưởng Trình Sơn tiến vào đi. Lý Chi Huyện là hạ quan, dù chi phủ tưởng không muốn gặp có thể tùy tiện cự tuyệt. Hiệu trưởng Trình Sơn lại là quản thư viện Nam Nghi. Du Tam đến nay vẫn là thiếu niên bỏ học. Dù chi phủ tuy rằng mời tiên sinh ở nhà giảng bài, nhưng hiệu quả thật đúng là kém so với thời điểm Du Tam đi học ở thư viện Nam Nghi. Thậm chí có xu thế càng học càng tụt lùi, dù chi phủ vì thế thực sầu. Đại Ngụy đều là làm quan đất khách, không được trở lại nguyên quán nhậm chức. Du Chi Phủ cũng không phải nhân sĩ Tuyên Đô Phủ, hộ tịch ở nơi nào, Du Tam liền phải về nơi đó tham gia khoa khảo, nếu không sẽ bị người tố giác là mạo tịch, cách chương.